Những vụ án trên thế giới, chương 106, nữ sinh 12 tuổi lĩnh trọn 25 cú đâm chí mạng, góc truyện audio.com. Tội ác man dợ ở rừng Clarkson, ngày 6 tháng 10, 1921, người dân quận Morris, tiểu bang New Jersey của Hoa Kỳ rúng động với một vụ án mạng. Nạn nhân là cô gái nhỏ Janet Lauren, mới 12 tuổi, là con gái của Rosetta và John Lauren. Janet sinh năm 1910, được mô tả là một cô bé xinh xắn, tinh nghịch và đáng yêu. Thi thể của Janet được tìm thấy ở khu rừng Clarkson, nơi cô bé thường đi dạo sau những giờ học tập căng thẳng. Janet chết khi cơ thể bị trói chặt bằng dây gai, cổ bị quấn bằng khăn, đáng sợ nhất là kẻ thù ác ra tay vô cùng tàn độc với cô nữ sinh 12 tuổi. Với 25 vết đâm chém khắp cơ thể, cổ họng cũng bị cắt đứt. Gần như không tìm được bất cứ lý do gì để lý giải tại sao kẻ thù ác lại ra tay tàn độc với Janet Lauren đến vậy. Cô gái nhỏ tội nghiệp ấy đâu có khả năng làm hại đến ai, một cuộc điều tra được tiến hành trên diện rộng. Cảnh sát sau đó lần lượt bắt giữ tới 4 người, nhưng đều không kết tội được ai vì thiếu bằng chứng. Người bị bắt đầu tiên là Francis Clarkson. Vào cái ngày Janet bị sát hại, người ta thấy Francis ở trong khu rừng, dù vậy, quần áo của Francis không có máu và không ai chứng minh được là cậu ta có mặt tại khu vực xảy ra vụ án hay không. Sau đó, cảnh sát bắt giữ một người đàn ông vô gia cư có tên Frank Felice. Có người nhìn thấy một gã ăn mặc bặm trợn trong khu vực xảy ra vụ án mạng, tuy nhiên, sau đó cảnh sát cũng chẳng thể kết tội được Frank Felice và anh ta được trả tự do ngay sau đó. Tiếp theo, Frank Rook bị bắt, tuy nhiên, anh ta từ chối trả lời thẩm vấn của các điều tra viên. Cảnh sát đưa Frank Rook đến hiện trường để đối chất bằng hành động. Nhưng Rook kiên quyết không nhìn vào hiện trường vụ án nơi Janet bị sát hại, và mặc dù trải qua một cuộc đấu tranh với các thám tử, Frank sau đó cũng được trả tự do. Sự bất lực của công lý, cho đến nay, giả thiết lớn nhất vẫn thuộc về Francis Clarkson. Vào tháng 10 năm 1921, thời điểm vụ án mạng Janet Lauren xảy ra, Francis 14 tuổi, cậu ta bị bắt gặp từng tranh cãi kịch liệt với Janet, và sau vụ giết người ngày 6 tháng 10. Người ta thấy mẹ của Francis đang giặt quần áo với một cái xô ở sân sau nhà mình. Tuy vậy, ở tòa án, mẹ của Francis Clarkson khẳng định khi đó bà ta đang lấy rượu nho làm màu để ngâm và nhuộm quần áo cho gia đình. Ngoài ra, cậu ta cũng có một cây bút Boy Scout. Loại bút có thể gây ra tầm sát thương tương ứng với những vết thương như với cơ thể Janet. Francis Clarkson xuất thân từ một gia đình nổi tiếng tại New Jersey, và đây có thể là lý do để các công tố viên từ chối kết tội anh ta. Một năm sau, khi không thể tìm thấy hung thủ, cảnh sát một lần nữa bắt giữ Francis để thẩm vấn, tuy nhiên, cũng giống như lần trước, nhà chức trách chẳng tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào từ cậu con trai nhà Clarkson. Sau này, Francis Clarkson có thêm một lần bị bắt năm 1934 vì tội trộm cắp. Dù vậy, cậu ta hoàn toàn không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì, và cảnh sát thì cũng bất lực trong việc chứng minh Clarkson có tội. Clarkson qua đời ngày 15 tháng 4. 1971 tại San Francisco dưới cái tên Francis Sayer. Ông ta kết hôn với Thelma và hạ sinh cô con gái có tên Evelyn Kavasovic, và cũng bởi thế, vụ trọng án Janet Lauren cho đến nay vẫn chưa thể tìm ra hung thủ thực sự. Có thể thấy, sự bất lực của cảnh sát đã dẫn đến một cái chết thương tâm đầy oan khuất của cô bé này. Cách chương